Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 72 bắt điệp võng 40. Hào không khoa trương, cho dù Phó Diệc Xuyên Vân đạp lãng kiến thức rộng rãi cũng suýt nữa bị hậu tòa kia hai người hù chết. Hắn cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Tuần trước còn ở trước mặt hắn kêu gào kết không thành hôn liền trước nhận nuôi cái hai tử lên làm. Cha lại nói Sở Hành Vân, giờ phút này thế nhưng ở cùng Hạ Thừa tán tỉnh, không sai, bọn họ ở tán tỉnh, phong bế trong xe, Phó Diệp tưởng phi lễ chớ coi phi lễ chớ nghe đều khó. Hắn từ kính chiếu hậu nhìn đến Hạ Thừa bám vào Sở Hành Vân bên tai cùng hắn kề tai nói nhỏ. Sở Hành Vân vẻ mặt ngượng đẩy hắn bả vai, mặt đều mau nghẹn đỏ còn không có đem Hạ Thừa đẩy ra. Bởi vì Hạ Thừa dùng sức cô hắn eo không chịu buông tay. Hắn chỉ lo giật mình, không lưu ý phía trước giao lộ sáng lên đèn đỏ, suýt nữa một đầu đụng phải phía trước một chiếc Porsche xe mông. Trong xe bỗng nhiên sóc nảy, trọng tâm không xong hai người đều đi phía trước vọt một chút. Sở Hành Vân nhân cơ hội đem Hạ Thừa tay đẩy ra. Nhanh chóng đem bị hắn nhu loạn áo thun vạt áo đi xuống túm túm. Vẻ mặt nghiêm túc dựng thẳng lên ngón trỏ cảnh cáo hắn. Đừng nháo, Hạ Thừa quả nhiên không hề nháo. Hắn biết rõ Sở Hành Vân điểm mấu chốt ở đâu. Ở thế cục còn không có hoàn toàn củng cố phía trước. Hắn đến ổn định, nói ổn liền ổn, Hạ Thừa ở nháy mắt khôi phục vẻ mặt trăng bức tướng. Phảng phất giống như không có việc gì chạng sửa áo sơ mi cổ áo. Sau đó lấy ra di động cấp Tiếu Thụ bát cái điện thoại. Làm hắn đem văn kiện cùng tư liệu đều chuẩn bị tốt. Sở Hành Vân dựng lỗ tai nghe hắn giảng điện thoại. Chờ hắn treo, hỏi, ngươi còn không có nói cho ta. Là cái gì manh mối? Hạ Thừa nói, chờ lát nữa ngươi sẽ biết. Hắn theo như lời manh mối là một phần mân côi trang viên thiết kế bản. Vẽ. Năm đó đầu một cái muốn ở Lục Đan trên núi kiến một tòa hoa viên biệt thự dùng để kim ốc tàng kiều. Chính là thái tử đảng chi nhất Châu Ngọc Hành, đang muốn khởi công động thổ thời điểm nửa đường sát ra tới một cái trình rào kim. Dùng lại kiến hai tòa biệt thự tiền mua kiến tạo mân côi trang viên kiến tạo quyền. Hơn nữa việc này chỉ ở Hạ Thừa, Châu Ngọc Hành, Giang Triệu Nam, Đàm Kiêu. Còn có vài vị công tử ca chi gian truyền lưu, bởi vì đại gia lẫn nhau biết rõ từng người là cái gì tính nết. Cho nên ở bảo mật công tác thượng làm thực hảo, nếu không phải Hạ Thừa hướng hắn lộ ra, Sở Hành Vân đến nay đều cho rằng mân côi trang viên tương ứng quyền về Châu Ngọc Hành. Này bổn không quan trọng, quan trọng là mân côi trang viên vốn dĩ chủ nhân là Châu Ngọc Hành. Nhưng là lại bị Giang Triệu Nam tiệt hồ. Giang Triệu Nam không có tiền, hắn tại gia tộc nhất không được sủng ái, liền mua đất ra tiền đều là gạt trong nhà trưởng bối bán đi bất động sản đổi lấy. Hạ Thừa còn nói, Giang Triệu Nam bán đi hai đống biệt thự không lâu, đùi phải liền rơi xuống thương, nhốt đánh vào hai khối thép tấm bốn căn cương đinh, giống điều bị đuổi đi chó nhà có tang giống nhau tránh ở Lục Viên Sơn Trang dưỡng thương. Sở Hành Vân đối này đó quyền quý công tử chi gian bát quái không có hứng thú. Hắn chỉ muốn biết Hạ Thừa cho hắn bản vẽ có cái gì huyền cơ. Hạ Thừa lại nói, bản vẽ không phải huyền cơ, thời gian là huyền cơ thiên Nga thành công ty như cũ vận chuyển. Tiếu Thụ giúp hắn đem hết thảy đều xử lý gọn gàng ngăn nắp. Hạ Thừa lãnh hai gã hình cảnh bước vào thuyền cứu nạn cao ốc khi... Hạ Thừa lại lần nữa nhìn đến ở hắn thủ hạ kiếm ăn viên trước. Dung tức vui mừng ra mặt, lại ám hoài thương xót ánh mắt nhìn hắn. Phảng phất ở bọn họ trong mắt, hắn đã thân hãm nhà tù, tội khó điều dưỡng. Hạ Thừa tại đây loại ánh mắt nhìn chăm chú hạ đem Sở Hành Vân cùng Phó Diệc lãnh tiến chính mình. Văn phòng, Tiếu Thụ đã chuẩn bị tốt văn kiện đang đợi bọn họ. Tổng tài văn phòng rất lớn. Chia làm trong ngoài hai gian, gian ngoài dùng tới sẽ khách, phòng trong dùng để làm công. Sở Hành Vân tiếp nhận Tiếu Thụ đưa qua bản vẽ, bên ngoài gian một tổ tiếp khách trên sofa ngồi xuống. Mở ra nhanh chóng xem một lần, cái gì thời gian, Mân Côi trang viên kiến tạo thời gian, hạ thừa cấp tiếu thụ xử cái ánh mắt. Tiếu thụ từ văn kiện quầy lấy ra một khác phân văn kiện bãi ở sở hành vân trước mặt bàn lùn thượng. Nói, này đó là 2013 năm 4 tháng đến 2014 năm 9 nguyệt 8 hào. Thành phố Ngân Giang sở hữu mất tích dân cư, một phần là mất tích dân cư tin tức. Một phần là kiến tạo bản vẽ. Hai phần không có bất luận cái gì liên hệ văn kiện bãi ở bên nhau. Sở hành vân ý đồ tìm ra giữa hai bên phù hợp điểm. Biên xem văn kiện biên hỏi, người siêu tập này đó tư liệu làm gì? Hạ thừa nói, vì hôm nay, nói xong ở hắn đối diện ngồi xuống. Ngón trỏ điểm ở bản vẽ góc trên bên phải. Xem thời gian, 13 năm 4 nguyệt 18 hào. Sở hành vân hơi ngẩn ra. Sau đó nhanh chóng phiên động mất tích dân cư tin tức. Tìm ra năm gần đây 20 tuổi trên dưới mất tích nữ tính. Phát hiện đệ nhất vị mất tích nữ tính thả đến nay rơi xuống không rõ thất liên ngày là ở 4 nguyệt 3. Hào, cùng bản vẽ quy hoạch thời gian chỉ kém 15 thiên. Hắn tựa hồ được đến dẫn dắt, đem mất tích nữ tính hồ sơ biểu ấn thời gian sắp hàng. Ở thời gian mặt điểm phóng thượng Mân Côi trang viên thiết kế bản vẽ. Kinh ngạc phát hiện đây là một cái hoàn chỉnh thời gian tuyến. Mân Côi trang viên bắt đầu kiến tạo là ở 13 năm 4 nguyệt 18 hào. Với 14 năm 8 nguyệt 25 hào tu sửa hoàn thành. Nếu dựa theo này hai cái thời gian điểm đi phía trước đẩy. Liền đến xuất hiện đệ nhất vị nữ tính mất tích 13 năm 4 nguyệt 3 hào. Cuối cùng một vị nữ tính mất tích 14 năm 8 nguyệt 1 hào. Nữ tính mất tích chán lấy Mân Côi trang viên kiến tạo vì lúc đầu. Lấy Mân Côi trang viên lạc thành vì ngưng hẳn. Sở hữu thời gian điểm phẳng phất luyện thành một cái viên. Giống một cái cắn chính mình cái đuôi xà giống nhau trước sau tương liên. Chặt chẽ sắp hàng, sở hành vân không cần chỉ điểm. Hắn giỏi về liên tưởng. Đương hạ thừa đem manh mối cung cấp cho hắn, cho dù lộn xộn không hề liên hệ, hắn cũng có thể phá tan tầng tầng cách trở, ở trong mê cung tìm ra một cái thông quan lối tắt. Lúc này ở hắn trong mê cung tự hỏi sơ soạng, ở từ phía vấp phải trắc trở sau, rốt cuộc tìm được một cái đi thông xuất khẩu con đường. Còn không kịp kinh hỉ nhảy nhót, lại phát hiện con đường phía trước bị phá hỏng. Thời gian không khớp, hắn đem đệ nhất phân mất tích nữ tính hồ sơ lấy ra tới. Chỉ vào ngày nói, ở khởi công phía trước, hạ thừa lúc này so với hắn bình tĩnh vững vàng nhiều. Ngồi ngay ngắn ở trên sofa, còn có nhàn tâm làm tiếu thụ đoan hai ly cà phê. Chờ cà phê tới tay, mới nói, có lẽ đây là hắn mua Mân Côi trang viên nguyên nhân, sở hành vân từ bàn lùn thượng thẳng khởi eo. Hai hàng lông mày nhíu chặt, bình tĩnh nhìn hắn, có ý tứ gì? Hạ thừa tay trái nâng cà phê sàn xe, tay phải cầm lấy bạc muỗng ở trong ly quấy giây lát. Sau đó trong tay bạc muỗng nhẹ nhàng khái ở thành ly. Phát ra hai tiếng vang thanh thúy, có quỷ, sở hành vân giống như có thể nghe hiểu hắn nói. Lại giống như càng hồ đồ, lại hỏi, cái quỷ gì? Hạ thừa hơi hơi cong lưng. Đằng ra một bàn tay đem đệ nhất phân mất tích nữ tính hồ sơ đẩy đến trước mặt hắn. Nâng lên phiếm màu hổ phách u quang đôi mắt nhìn hắn. Nói, nàng chính là quỷ, sở hành vân theo hắn chỉ dẫn đi xuống xem. Nhìn đến một chương mang theo trẻ con phì thanh tú gương mặt. Trên mặt một đôi kinh duyên mặc đóng dấu hai mắt đen nhánh mà vô thần. Giờ phút này này đôi mắt đang cùng hắn đối diện. Hắn tựa hồ có thể từ này song giấy trắng hắc xuyên tạo thành trong ánh mắt nhìn đến tràn ngập ở hắc. Bạch dị ảnh trung âm lãnh, cùng dày đặc tử vong hơi thở, phảng phất thật sự đối mặt người chết, sở hành vân sống lưng lạnh cả người. Kia cổ lạnh lẽo từ xương sống nhằm phía não đỉnh, làm hắn cả người cương lãnh, liền xương cốt phùng đều ra bên ngoài mạo hiểm nhẹ nhẹ khí lạnh. Ngươi là nói cái này mất tích nữ nhân. Đã chết, hạ thừa cầm trong tay ấm áp cà phê đưa cho hắn. Vẫn luôn chờ hắn duỗi tay tiếp được, mới chịu một chương khăn giấy thong thả ung dung xoa ngón tay. Nói, dưới ngôn luận chỉ là phỏng đoán, Bản nhân khái không phụ trách, Sở Hành Vân uống một ngụm phát khổ cà phê. Phun ra một hơi, nói, Phó Diệp yên lặng đi đến Sở Hành Vân bên người ngồi xuống. Cũng tưởng Hảo Hảo nghe một chút Hạ Thừa có thể nói ra cái gì. Hạ Thừa cười một chút, đối Sở Hành Vân nói, người tốt nhất ghi âm, hoặc là nhớ kỹ, đây là ta khẩu cung, nếu Giang Triệu Nam thật sự xa lưới, ta cũng sẽ không lại đi cục cảnh sát phối hợp các ngươi làm khẩu cung, Phó Diệp chưa nói cái gì. Móc ra một cây tùy thân mang theo bút ghi âm đặt ở mặt bàn thấy được vị trí. Có thể bắt đầu rồi, vì thế, Hạ Thừa nói, vừa rồi nói đến mặt nạ. Mặt nạ là Giang Triệu Nam tặng cho ta. Thời gian là 13 năm 3 tháng. Lý do là mời ta gia nhập cái gì câu lạc bộ. Lúc ấy ta cùng hắn giao tình không thâm. Còn nữa trong tay hắn không có tài sản lại không có thực quyền. Ta không muốn cùng hắn chói định ở bên nhau. Liền cự tuyệt hắn, cũng không còn có hỏi đến hắn câu lạc bộ tương quan sự tình. Cùng năm 4 tháng trung tuần, Châu Ngọc Hành muốn ở Lục Đan Sơn cái một tòa biệt quán. Trong đó sử dụng chúng ta đều biết, bằng không hắn cũng sẽ không giấu người tai mắt đem biệt quán kiến ở Sơn Giao Tích xa địa phương. Nhưng là Giang Triệu Nam nghe nói sau lại nhất định phải chiếm trước miếng đất kia. Hai vị cảnh sát, nơi đó cũng không phải là phong thủy bảo địa, tương lai ngắn hạn trong vòng cũng không có khả năng tăng giá trị. Châu Ngọc Hành là trong nhà con trai độc nhất, hắn tài lực hùng hậu có rất nhiều tư bản tiêu xài. Cùng hắn so sánh với Giang Triệu Nam quả thực chính là một cái người xa cơ thất thế. Cũng không có tư bản tiêu xài, nhưng là Giang Triệu Nam lại tự mình bán đi trong nhà bất động sản dùng gấp 3 giá từ Châu Ngọc. Hành trong tay mua Mân Côi trang viên kiến tạo quyền, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy hắn ăn tương có điểm khó coi? Có điểm chật vật, có điểm quá mức vội vàng sao? Sau lại hắn bắt được Mân Côi trang viên kiến tạo quyền. Lại làm thiết kế sư sửa chữa bản vẽ. Ở lầu một đào một cái rất lớn hầm, nói là dùng làm hầm rượu. Liền ở chỗ này, Hạ Thừa vươn ra ngón tay bản vẽ mặt phẳng giấy chung lầu một đại phòng ngủ. Nói, nơi này, ai sẽ đem hầm rượu đánh vào phòng ngủ chính? Ta tìm năm đó thiết kế sư hỏi qua. Lúc ấy Giang Triệu Nam chỉ cải biến này một chỗ, biệt thự lên lúc sau, công nhân chỉ có thể làm ở ban ngày làm việc, tới rồi buổi tối cần thiết rời đi, hơn nữa lầu một phòng ngủ chính ai đều không thể tiến. Cho nên tiến độ phi thường thong thả, thẳng đến đã hơn một năm sau cả tòa biệt thự trang hoàng xong, mà Giang Triệu Nam lại đem đánh vào phòng ngủ chính hầm rượu phong kín. Hơn nữa là rót đầy xi măng. Hoàn toàn phong kín, nói xong, hắn ngón trỏ lòng bàn tay nhẹ nhàng ở bàn vẽ thượng một gõ. Hòa Nhã nói, các ngươi cảm thấy nơi này chôn cái gì? Sở Hành Vân bưng kia ly cà phê, nghe xong hắn này phiên lời nói. Dạ dày cũng giống bị rót đầy xi măng giống nhau ngăn không được quấy cuồn cuộn. Tựa hồ có thể ngửi được lắng đọng lại mùi máu tươi kim loại hơi thở. Hạ Thừa thấy hắn sắc mặt càng ngày càng khó coi, tuy rằng có chút không đành lòng, nhưng vẫn là giúp hắn đem kết luận nói ra, nếu ta là Giang Triệu Nam, ta giết chết một nữ nhân, đem nàng còn tại xa xôi Sơn Giao, nhưng là kia cổ thi thể có lẽ sẽ bị kiến tạo giả từ bùn đất đào ra. Ta chỉ có thể dành trước cướp lấy chôn thi đất, lại ngoài ý muốn phát hiện, ta phải đến một cái hoàn mỹ giấu kín thi thể địa điểm. Chui từ dưới đất lên khởi công sẽ không khiến cho chút nào hoài nghi. Thậm chí có thể gióng trống khua chiêng tự do xuất nhập. Ta liền có thể kiến tạo một tòa phần mộ, không ngừng chế tạo vong hồn, hắn này phiên suy luận thật sự quá mức kinh tủng. Phó Diệp cũng nhịn không được tim đập nhanh, tay chân phát lạnh, phảng phất ngồi ở trước mặt hắn không phải Hạ Thừa, là Giang Triệu Nam bản nhân, cái kia mặt mày đen nhánh lại mềm mại. Trên mặt luôn là treo tươi cười đại nam hài. Phó Diệp hỏi, ngươi là nói, này đó mất tích nữ nhân toàn đã chết, liền chôn ở hầm rượu. Kia cùng con bướm công tước lại có cái gì quan hệ? Bị con bướm công tước giết hại 4 gã người chết đều vứt xác ở thành thị trung tâm. thi thể cũng không có bị che giấu, Hạ Thừa chuyển động đôi mắt nhìn về phía hắn trong nháy mắt. Phó Diệp thật sự ở trên mặt hắn thấy được Giang Triệu Nam bóng dáng. Kia đen nhánh dày đặc mặt mày, đỏ thắm hướng về phía trước gây xích mích khóe môi, cùng kia nhìn như ôn hòa kỳ thật âm hàn ánh mắt. Giang Triệu Nam mặt ở Hạ Thừa trên mặt chợt lóe mà qua. Làm người thật sự phân biệt rốt cuộc là Hạ Thừa vào diễn. Vẫn là này hai người linh hồn cộng chiếm nhất thể. Ngươi gặp qua Giang Triệu Nam sao? Hạ Thừa cong khóe môi, ánh mắt dần dần tan rã, phảng phất lâm vào nào đó nói mê giữa. Trong mắt che kín mê ly ảo cảnh, du tẩu ở rắc rối dây dưa hiện thực cùng ảo giác dưới tuyến. Kể chuyện xưa êm tai nói, hắn nhìn như ngoại phóng rộng rãi. Kỳ thật quái gở khó hòa hợp, hắn bề ngoài cùng hắn nội tâm giống nhau hư không? Hắn tựa như một cái bị cướp đi cảm quan cùng nhũ đầu cái xác không hồn. Bất luận cái gì cấp thấp kích thích đều gọi không tỉnh hắn dục vọng. Hắn yêu cầu cường liệt nhất, nhất sinh mãnh kích thích, chỉ có uống huyết ăn thịt mới có thể đau đớn hắn chết lặng cương lãnh trái tim. Nhưng là hắn lại vĩnh viễn không thể ở ma quỷ thịnh yến giữa được đến thỏa mãn. Mới đầu hắn trầm mê với hủy diệt hắn nhân sinh mệnh khoái cảm giữa. Sau lại hắn tại đây loại khoái cảm chung dần dần bị lạc chính mình. Hắn nằm ở máu tươi bên trong trầm miên, nội tâm lại vĩnh viễn được đến không đến bình tĩnh, càng thêm cuồng táo linh hồn muốn phá tan hắn thể xác tìm kiếm giải thoát. Nhưng là hắn lại trầm mê với sinh tiên cùng sinh mệnh dục vọng chung không thể tự kiềm chế. Hắn đã muốn cho chính mình bị trói ở giá chữ thập thượng treo cổ. Lại tưởng ngồi ở dưới đài xem xét giá chữ thập thượng phi thiên linh hồn. Hắn minh bạch chính mình sinh một hồi bệnh, thuốc và kim châm cứu vô y bệnh. Hắn một bên tìm thầy trị bệnh hỏi dược, một bên tự mình cứu rỗi. Hắn đem hầm rượu phong bế không riêng gì vì che giấu tội ác đơn giản như vậy. Hắn tưởng phong ấn trong cơ thể ác ma. Nhưng là ác ma âm linh trước sau triền ở hắn ở trong cơ thể cùng hắn như bóng với hình. Hắn biến thành ác ma con rối. Vì thế hắn nếm thử hướng bên ngoài gửi đi tín hiệu. Bốn gã bị vứt bỏ ở thành phố Ngân Giang trung tâm người chết chính là hắn tín hiệu. Hắn đã là ở khoe ra lực lượng của chính mình, lại là đang tìm cầu tự mình hủy diệt. Hắn thực mâu thuẫn, không biết chính mình là nên sinh. Vẫn là đáng chết, cho nên hắn tưởng đem chính mình thẩm phán quyền giao ra đi. Thực xuất sắc a, một người thế nhưng có thể như thế vặn vẹo, phân liệt, đã tưởng cứu vớt chính mình, lại tưởng hủy diệt chính mình, hoặc là với hắn mà nói, hắn cũng không cần cứu rỗi. Hắn chỉ cần một cái tràn ngập nghi thức cảm tử vong. Một cái nhất tàn nhẫn nhất huyết tinh tử vong nghi thức. Hắn giết người là vì muốn chết. Hắn chôn sống là vì muốn chết, hắn vứt xác cũng là vì muốn chết, hắn sở làm hết thảy đều là vì muốn chết, hắn từ nhỏ chính là vì muốn chết, hắn khát vọng bị bổ ra thân thể phóng thích trong thân thể ma quỷ. Khát vọng ở tinh thần khô héo phía trước ôm chính mình mê mang không nơi nương tựa linh hồn. Soảng, một tiếng, Sở Hành Vân trong tay cái ly cơ hồ nện ở trên bàn. Cà phê văng khắp nơi chiếu vào mặt bàn, còn lại vài giọt theo góc bàn nhỏ giọt trên sàn nhà. Sở Hành Vân lạnh giọng quát, Hạ Thừa, tác giả có lời muốn nói. Hạ Thừa rất nguy hiểm mà đi. Hết chương.